Nuôi heo trong hậu cung. Chương 46, Đại Khích Bắc Ly Gián, Đại Trịnh Đô Thành tìm Sở Vương. Góc truyện audio.com. Theo lời nàng nói, thái tử không thích nàng như vậy. Tần Sở Minh châm ngòi nói. Đào Nguyệt An động tác cứng đờ. Nghe ý tứ của mama, giống như thái tử thật sự ghét bỏ nàng. Nhưng ở trước mặt Tần Sở Minh luôn không thể nói ra được. Hắn mấy ngày này mỗi ngày đều mang nàng đi ăn. Đào Nguyệt An mỗi lần bị đói sẽ không phòng bị, sau khi ăn no liền có khí lực tự hỏi hắn cuối cùng đang tính toán cái gì. Nhưng nhiều ngày như vậy cũng chỉ là cùng nhau ăn cơm. Không có làm cái gì. Thời gian đầu nàng còn nghi ngờ. Nhưng cùng nhau ngày một nhiều phòng bị đều chậm rãi tan rã. Hẳn là thích, Đào Nguyệt An lại gắp sườn xào chua ngọt. Giả bộ vô tình nói, nhưng nếu thái tử thích nàng, làm sao có thể chê nàng béo? Tần Sở Minh giống như vô tội mở to mắt nhìn nàng. Trong lòng đã muốn hung hãn đem Trịnh Tông Anh thăm hỏi hơn 10 lần. Đào Nguyệt An ngẩn người, nhai thịt vừa muốn phản bác, lại nghĩ nửa ngày không ra, chỉ có thể ấp úng. Có lẽ ta gầy một chút hắn sẽ thích. Nói xong chính nàng cũng cảm thấy không nắm chắc, bàn tay Tần Sở Minh nắm thành quả đấm, mặt vẫn không đổi, giống như bạn bè nói chuyện phiếm. Nhưng thái tử không thích nàng, vì sao còn cưới nàng? Nghe nói, Đào Nguyệt An lại choáng váng. Vương Mama nói thái tử thích Thải Vi, nếu lời Mama nói là sự thực, hắn tại sao phải cưới mình? Trước kia Đào Nguyệt An quá để ý vấn đề này, hiện nay lâm vào sâu đậm suy tư. Tần Sở Minh thấy bộ dáng mơ hồ của nàng, cười đắc ý, nếu thái tử không thích nàng, sau khi nàng tiến vào Đông Cung, hắn mỗi ngày cùng Vương Thải Vi ở chung một chỗ, không rảnh chiếu cố nàng, nàng còn có bữa tối ăn không? Lời này liền đã động tới chỗ hiểm của Đào Nguyệt An, cặp lông mày nhíu lại một chỗ, bộ dáng thống khổ. Tần Sở Minh thêm dầu vào lửa, nếu nàng sinh đứa nhỏ. Một lớn một nhỏ cùng nhau ngồi ở trong phòng uống canh rau xanh, còn Vương Thải Vi trên bàn lại toàn sơn chân hải vị. Tổ yến vây cá, không phải so với bị phạt còn khó chịu hơn. Đào Nguyệt An bị sợ hãi, tay run một cái, miếng sườn vừa kẹp rơi xuống ở trên bàn, vậy làm sao bây giờ a, ta không muốn uống canh rau xanh. Canh kia thật sự rất khó uống. Một chút hương vị cũng không có, trong đầu nàng giống như xuất hiện một núi canh rau xanh. Một chén xếp thành núi thật cao đến bầu trời rồi đổ ầm xuống. Nàng mang theo đứa nhỏ đáng thương tránh ở một góc, lại thấy Vương Thải Vi bưng một chén thịt đến trước mặt nàng. Nhẹ nhàng đặt ở trước mặt Vượng Tài, bàn tay tinh tế thon dài nhẹ tay xoa xoa đầu Vượng Tài. Cặp mắt đào hoa hướng chỗ nàng nhẹ nhàng lướt qua, phong tình vô hạn. Cẩn thận ăn, đừng bị người đoạt, Tần Sở Minh âm thầm cười. Gắp cho nàng một viên thịt đồng tình nói. Mau thừa dịp hiện tại ăn nhiều chút, sau này chờ nàng lập gia đình. Ta không có biện pháp đưa thức ăn cho nàng. Có lẽ đời này cũng chỉ có thể uống canh rau xanh. Nói xong không ngừng thổn thức. Thật đúng là giống bữa tối cuối cùng của Giê-xu và 12 môn đồ. Đối với một chén đồ ăn yêu thích, Đào Nguyệt An vốn nên ăn ngấu nghiến, lúc này lại không động đũa. Nàng hốt hoảng cầm lấy tay áo Tần Sở Minh, vẻ mặt khẩn cầu, vương gia không phải nói chúng ta là bạn sao? Ngài thông minh nhất, có thể dạy ta một chút hay không? Ta không muốn cả đời uống canh rau xanh. Thật muốn cầm lấy tay Tiểu Hạ Nguyệt nói cho nàng biết, gả cho ta. Ta về sau mỗi ngày đều sẽ cho nàng ăn thịt, lại còn mang nàng đi khắp nơi. Lại lo lắng nóng vội, ngược lại đem nàng dọa, ngay cả cơ hội ăn cơm chung như vậy cũng không có. Nội tâm rối rắm vạn phần, Tần Sở Minh đối mặt mắt hạnh ngập nước, cảm thấy Vương Ma Ma chẳng hiểu cái gì là thẩm mỹ. Vợ hắn Tiểu Hạ Nguyệt ngày thường bộ dạng tốt như dù có nhiều thêm chút thịt cũng không ảnh hưởng. Làm sao có thể kém Vương Thải Vi? Hắn mỗi ngày nhìn cũng không biết chán. Ngược lại một ngày không còn thấy. Trong lòng liền vắng vẻ khó chịu. Nghĩ nghĩ hắn lại đồng tình sờ sờ đầu Tiểu Hạ Nguyệt, giống như nhìn vào cửa cung sâu như biển. Từ nay về sau người bạn nhỏ không có lối về, có thể uống canh rau xanh cả đời cũng coi là tốt. Dù đói, cũng có thể bảo toàn mạng sống. Nếu về sau thái tử đăng cơ, chính là hoàng đế, nàng không nghe mama nói sao? Trong lãnh cung đều những phi tử không được hoàng đế thích. Các nàng ngay cả canh rau xanh đều không có để uống. Không ít người ở bên trong đói chết. Thực thật vậy chăng? Đào Nguyệt An lắp bắp. Nàng nếu không tin, khi trở về hỏi mama một chút xem ta có phải hay không lừa gạt nàng. Đào Nguyệt An gầy gầy chén thịt một hồi, liền không ăn được. Nàng hai ngày này cùng vương mama quan hệ có chút cứng ngắc, buax chưa đã được cải thiện. Nàng lấy hết dũng khí hỏi một câu. Mama, ngài biết lãnh cung sao? Lãnh cung, tiểu thư vì sao lại hỏi cái này? Vương mama nhìn thức ăn trên bàn. Mặc dù không biết nàng nghĩ cái gì nhưng vẫn cảm thấy. Đây là một cơ hội để giáo dục tư tưởng tốt. Không mặn không lạt nói. Đương nhiên biết, ở bên trong đều là người hoàng đế không thích sao? Đào Nguyệt An cẩn thận hỏi. Ở bên trong, cả đời không thể đi ra ngoài. Đúng vậy, vương mama gật gật đầu. Toàn bộ giam ở bên trong, tối tăm không ánh mặt trời. Ai dám vụng trộm chạy ra bên ngoài, liền bị đánh gãy chân kéo về. Phi tử bị đánh gãy chân không được thái y xem. Trên chân miệng vết thương bị loét ra toàn bộ sẽ bị thối rửa, không bao lâu sẽ không thể đi được. Nghe được hình ảnh máu me, tiểu tâm can Đào Nguyệt An có chút phát run. Còn tiếp tục hỏi, vậy người ở bên trong ăn cái gì? Nước rửa chén, vương mama thấy nàng không hiểu giải thích, chính là nước ôi thiêu. Phòng bếp ăn thừa, đồ ăn hư đổ vào một cái thùng lớn, phát ra mùi vị chua. Ngoài cung có nhiều chỗ lấy ra nuôi heo, nhưng mà thức ăn của heo nuôi trong cung rất quý giá. Ngươi cho chúng nó ăn nước ôi thiêu, chúng nó còn không đem ăn. Này này sao có thể ăn a? Đào Nguyệt An tam quan đã bị đánh sâu vào. Một chút cũng chưa hồi phục tinh thần. Vương mama thừa dịp này thêm liều thuốc mạnh, có lẽ có thể dạy nàng từ nay về sau biết lấy lòng thái tử ra. Vì vậy nói, này phi tử vào lãnh cung, đừng nói ăn, so với chết còn thống khổ hơn, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 2-3 năm. Nhìn ánh mắt hỏi thăm của Đào Nguyệt An, vương mama giải thích, lão nô vì sao khuyên ngài, phải để ý vương tiểu thư kia, chớ để sủng ái của thái tử điện hạ bị đoạt đi. Còn không phải là vì ngày sau của tiểu thư, từ cổ chí kim hoàng hậu bị phế sẽ không có kết cục tốt. Ngài chưa nghe nói qua vương hoàng hậu, nàng bị phế sau nhốt ở lãnh cung, bị người chém đứt đem tay chân, móc xuống hai mắt, cắt lưỡi, ngâm trong rượu, muốn chết cũng không được. Ngày đó, thực thì sống không bằng chết, vương mama nói âm trầm, sau lưng Đào Nguyệt An một trận cảm giác lạnh run, thấy sự đe dọa của mình có hiệu quả thì rất cao hứng. Thừa dịp cơ hội gõ nàng. Cho nên mama mới bắt người đọc sách để học cách hầu hạ thái tử điện hạ. Tất cả đều là vì tốt cho người. Thái tử tương lai là hoàng đế, là chủ thiên hạ, nếu hắn thật sự đem ngài nhốt vào lãnh cung, đào gia cũng không thể tránh được a, cho nên a. Người phải cố gắng tranh thủ khiến thái tử vui vẻ kia, mama ta không lấy thái tử. Không lấy chồng có được không? Đào Nguyệt An bị nuôi trở nên đơn thuần, nghĩ đến chính mình bộ dạng không có tay chân. Sợ tới mức cả người phát run, nhất thời vô lực bắt đầu liều mạng la hét không muốn gả. Vương mama vừa nghe, không nghĩ tới mình giáo dục liền phản tác dụng, hung hăng gõ vào đầu nàng một cái. Đang nói lời ngu xuẩn gì, mama nói cho người biết điều này là để cho người học hầu hạ thái tử thật tốt. Miễn cho bị đưa vào lãnh cung chịu khổ, người ngược lại nói ra những lời không đúng này, nếu là để cho lão gia phu nhân nghe được người liền bị đánh chết. Nàng vừa nói, liền bưng chén canh đi ra ngoài để lại Đào Nguyệt An bị dọa sợ. Biết Tần Sở Minh không lừa nàng, Đào Nguyệt An càng thêm sợ, mà càng làm cho nàng sợ là vào lúc ban đêm, nàng nằm ở trên giường đói bụng đến lăn qua lộn lại ngủ không được. Lẽ ra giờ này Tần Sở Minh nên đưa thức ăn cho nàng. Nhưng nàng chờ mãi, đợi đến khi không nhịn được ngủ, đang ngủ lại đói tỉnh, đợi cho bầu trời tờ mờ sáng. Tần Sở Minh cũng chưa đến đây. Đào Nguyệt An nghĩ đến hắn là có việc, cho nên không thể đưa thức ăn cho nàng. Vì thế ngày hôm sau ban đêm tiếp tục chờ. Nhưng thời gian thật lâu, thời điểm đều vào thu. Vương Má Má mang cho nàng thêm chăn. Xiêm Y cũng không đợi thấy Tần Sở Minh đến đây. Cách chương.